Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 802, núi lửa nham cung điện. Mặc Kiếm âm thanh không lớn, nhưng là bởi vì biển dung nham giờ phút này chính tại yên tĩnh ở giữa. Cho nên âm thanh rất dễ dàng liền khuếch tán ra, quanh quẩn ở Tần Phong đám người trong lỗ tai. Mặc Kiếm âm thanh bên trong đều ẩn chứa rồi kiếm tu độc hữu bá đạo, còn có sắc bén, tất cả nghe được Mặc Kiếm tiếng nói người, đều là cảm giác giống như là bị lợi kiếm cho khóa chặt rồi đồng dạng. Loại kia sắc bén, loại kia băng lãnh, để cho người ta da thịt đau nhức, đám người đều là không tự chủ được hướng phía Tần Phong vị trí nhìn lại. Bị Mặc Kiếm như vậy cho nhằm vào, cái này Tần Phong sẽ làm phản ứng gì đâu? Ngươi nhìn cùng không nhìn, cùng ta có liên can gì? Ta Tần Phong làm việc, sẽ không bởi vì ngươi nhìn hoặc là không nhìn mà có cái gì biến hóa. Tần Phong nhàn nhạt nói, Mặc Kiếm cử động lần này không thể nghi ngờ là nghĩ muốn kích thích hắn, để hắn bị trò mèo. Mặc Kiếm càng như vậy, Tần Phong trong lòng thì càng bình tĩnh. Bởi vì Tần Phong biết rõ, ở dưới loại tình huống này, một khi bối rối coi như thật lấy rồi đối thủ đạo nhi rồi. Bất quá, ta cũng sẽ không đem nơi này bảo bối tặng cho các ngươi. Trong này, có ta Tần Phong một bộ phận. Tần Phong đứng ở chuôi kiếm chi mặt, trong tay bóp ấn, một đạo linh ấn chui vào đến phía dưới kiếm gãy bên trong. Những này linh ấn người ở bên ngoài thoạt nhìn như là một loại nào đó thúc dục dấu ấn, trên thực tế lại chỉ là từng sợi thần niệm ba động. Tiền bối, giao cho ngươi rồi. Mặc dù Tần Phong khinh thường tại cùng những này người đi tranh đoạt cái gọi là mặt mũi, nhưng là Tần Phong nhưng cũng sẽ không rơi vào người sau. Mặc Kiếm nghĩ muốn hắn bị trò mèo, hắn liền càng muốn để Mặc Kiếm rõ ràng. Hắn Tần Phong không phải là quả hồng mềm, ai muốn bóp hai lần đều có thể. Chút lòng thành, chỉ là biển dung nham, lại tính toán rồi cái gì? Kiếm gãy phát ra khinh thường kêu run, chỉ thấy được Tần Phong dưới chân kiếm gãy phát ra một hồi chói mắt ánh sáng mạnh. Kiếm gãy liền giống như là bị phụ họa rồi ma đồng dạng. Tốc độ bạo tăng, vù vù, lấy kiếm gãy thủ đoạn, nghĩ muốn ở biển dung nham trên siêu việt những người khác. Đây là phi thường chuyện dễ dàng. Ở tăng phúc phía dưới, kiếm gãy thế mà là ở chỗ này vạch phá rồi không gian. Tốc độ nhanh như sao băng. A, Tần Minh những người kia đều kinh sợ một hồi. Cảm giác giống như là ngồi xe cáp treo đồng dạng. Phát ra một tràng thốt lên. Trừ rồi đế tinh chờ có hạn mấy vị cường giả bên ngoài, những người khác thân hình bất ổn, hiểm chút bị kiếm gãy bỗng nhiên bảo tăng tốc độ cho vung xuống đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, kiếm gãy liền tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế rơi xuống rồi kia phiến trôi nổi trên biển cung điện bên. Trong, cùng Phượng Hoàng nhất tộc những người kia xa xa tương đối. T, ta vừa mới không có nhìn lầm a. Hắn thế mà có thể ở chỗ này thuấn di. Tất cả tu sĩ đều động dung rồi. Bởi vì trước một hơi thời điểm, Tần Phong còn tại biển dung nham không đủ 1/3 vị trí. Nhưng là vẻn vẹn trong chớp mắt, Tần Phong liền đã đạt tới bờ bên kia. Loại này tốc độ, cho dù là kia chút cổ huyết cũng đều hơi có không kịp a. Mà lại đám người còn phát hiện, kiếm gãy những nơi đi qua, không gian trên thế mà đều che kín rồi vết rạn, tựa hồ là không chịu nổi kia kinh khủng tốc độ tạo thành. Đây càng là để đám người ngẩn người. Trước kia, vô luận là Viên Thông Thiên, vẫn là Hoàng Yêu Yêu, lại hoặc là Mặc Kiếm, tựa hồ cũng không có làm đến loại này trình độ a. Mặc dù cái này cũng không đại biểu Mặc Kiếm, Hoàng Yêu Yêu bọn người không cách nào xé rách nơi này không gian, nhưng là cũng có thể từ mặt bên nhìn ra, trước kia kiếm gãy chỗ sức mạnh bùng lên, cho dù là kia mấy vị cổ huyết, cũng lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Nó càng là Hoàng Yêu Yêu cùng Khôn Bằng chờ chim thần nhất tộc cường giả. Bọn họ trước kia thế nhưng là thông qua chính mình nhục thân tới đây. Bọn họ biết rõ nơi này không gian chi vững chắc. Cho dù là bọn họ, mặc dù có thể tại không gian bên trong lưu lại dấu ấn, nhưng lại không cách nào làm đến như Tần Phong dạng này. Vẻn vẹn bởi vì tốc độ liền đem không gian cho xé rách nổ tung. Trước kia Tần Phong kiếm gãy sinh ra lực bộc phát, sợ là xa xa vượt qua rồi bình thường cấp 8 thần tôn chi lực. Xem ra, thật như nghe đồn bên trong nói tới, kẻ này có thể chiến cấp 8 thần tôn thực lực. Có lão già ngưng trọng, mặc dù tốc độ cũng không thể tỏ rõ thực lực chân chính, nhưng Tần Phong lực bộc phát lại là để đám người rõ ràng. Liên quan tới Tần Phong kia chút nghe đồn cũng không phải là đều là giả. Hiện tại người nhưng trợn mắt to con ngươi thấy rõ ràng. Tần Phong cười nhạt một tiếng, hỏi nói, hắn dùng hành động của mình đáp lại rồi Mặc Kiếm đám người nghi vấn. Mặc Kiếm chờ một đoàn người đều sắc mặt xám xanh, kia chút lão bộc nhóm cắn răng nghiến lợi. Tần Phong cử động lần này tựa như là một bàn tay đồng dạng, hung hăng quạt ở rồi bọn họ thái cổ thần sơn chi tu trên mặt. Nó càng là trước kia mở miệng chào phúng những người kia, mặt mũi không ánh sáng. Bọn họ tiếng nói vừa mới rơi, Tần Phong liền đã làm so bọn họ còn muốn càng tốt hơn. Tốc độ so bọn họ nhanh hơn. Loại chuyện này là trần trụi mà làm mất mặt a. Tốc nhanh thì có ích lợi gì? Cái thế giới này chung quy là dựa vào thực lực nói chuyện. Mặc Kiếm híp mắt lại, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn rồi nửa ngày. Vừa rồi nói, Tần Phong tốc độ để hắn ngoài ý muốn, nhưng là Mặc Kiếm vẫn như cũ chưa từng đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Bởi vì nếu là hắn làm một chút chuẩn bị nói, cũng là có thể làm được, mà lại Mặc Kiếm cũng nhìn ra đến, Tần Phong tốc độ có thể như thế bạo tăng, hoàn toàn là bởi vì dưới chân kia một cây kiếm gãy. Nếu là không có kiếm gãy, Tần Phong sợ là rất khó làm đến. Ở Mặc Kiếm trong lòng, chỉ cần Tần Phong một ngày không thành cấp 8 thần tôn, liền không vào hắn pháp nhãn. Ta thực lực như thế nào, lại không cần thông qua ngươi đến chứng minh. Tần Phong lạnh nhạt nói, hắn câu nói bình thản, nhưng lại có một luồng đối chọi đối lập khí thế, khiến cho tất cả mọi người cảm giác được rồi không khí bên trong tràn ngập kiềm chế. Các tôn đều trầm mặc không nói, không có ở quá trình này bên trong chen vào nói. Cỗ này kiềm chế cứ như vậy nhàn nhạt tràn ngập ở cái này vài tòa cổ điện ở giữa. Như vậy trầm mặc tiếp tục rồi không bao lâu, Mặc Kiếm liền ngẩng đầu lên, biểu lộ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong. Không biết mùi vị, vô tri tiểu nhi, chẳng qua là mượn nhờ binh khí tiệm lộ đầu sừng mà thôi. Cùng chúng ta thiếu chủ so ra, bất quá là một cái kẻ đáng thương mà thôi. Thái cổ thần sơn kia chút lão bộc nhóm đều nhao nhao mở miệng châm biếm nói. Loại kia lời nói có chút sắc bén, đem Tần Phong thành tựu cho dèm pha không đáng một đồng. Những này lão bộc nhóm tự nhận kinh lịch so Tần Phong nhiều quá nhiều rồi. Bọn họ trong lòng không thể chịu đựng được. Một cái vãn bối tu sĩ lại dám dạng này cùng bọn họ mạnh miệng, cho nên bọn họ muốn mượn cơ hội đem trước kia khuất nhục đều cho đòi lại. Lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, ta Tần Phong còn có việc lớn muốn làm, không bồi các ngươi chơi rồi, chờ ta tìm tới rồi bảo bối, lại đến thật tốt thu thập ngươi nhóm. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, không nhận kia chút lão bộc nói gốc giả, trực tiếp phất tay, mang theo Tần Minh cùng sau lưng những người kia hướng phía trong cung điện bộ chạy đi. Mấy cái lão nô tài, Tần Phong cũng không có đem này chút người xem như cùng chính mình một cấp bậc tồn tại. Bởi vì những này lão nô tài mà động giận, ngược lại là được không bù mất nữa nha. Vô tri tiểu nhi, kia chút lão bộc nhóm vẻ mặt nhăn nhó. Tần Phong đầu tiên là trên khí thế áp bách bọn họ. Hiện tại lại không nhìn rồi bọn họ. Cái này đối tự tôn của bọn hắn tâm nhưng là rất lớn tổn thương. Bọn họ nhìn Tần Phong kia tiêu sái bóng lưng. Hận không thể đi lên đem Tần Phong xé thành mảnh nhỏ. Làm sao giữa hai bên cách tốt vài tòa trôi nổi cung điện. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở nơi này lên cơn giận dữ. Lại đối Tần Phong không thể làm gì. Thiên đình, Thái Thanh Thánh Cảnh những người kia đều theo sát Tần Phong về sau. Không có cùng Thái Cổ Thần Sơn người dây dưa. Bọn họ vậy rõ ràng. Chân chính mặt mũi là cần muốn thực lực đến sấn thác. Mà bọn họ ngay sau đó cần có nhất làm. Chính là tranh thủ thời gian tìm kiếm nơi này bảo tàng. Tăng lên chính mình thực lực. Bọn họ tin tưởng. Chỉ cần đi theo Tần Phong sau lưng, những này đều không là vấn đề. Đợi đến thực lực bọn hắn tăng lên, liền có thể dùng thực lực ngăn chặn miệng của những người này. Để những này người á khẩu không trả lời được. Chúng ta cũng nên đi rồi. Hoàng Yêu Yêu nhìn lấy Tần Phong kia tiêu sái bóng lưng. Nhịn không được đôi mắt đẹp tỏa sáng. Có một sợi dị sắc. Nàng vậy ý thức được thời gian không chờ người. Kết quả là liền vội vàng đuổi theo, hướng về dung nham cung điện chỗ sâu bay đi. Thiếu chủ, người này không biết trời cao đất rộng, dám nhục cổ huyết, tương lai chúng ta nếu là gặp được, nhất định phải vì ít chủ tướng người này ra cho lột rồi. Thái Cổ Thần Sơn kia chút lão bộc nói, khuôn mặt có chút vặn vẹo, không cần để ý hắn. Mục đích của chúng ta chuyến này là vì rồi tòa này cổ mộ bên trong chủ thần truyền thừa. Một cái nho nhỏ cấp 6 thần tôn. Không đáng để lo. Mặc Kiếm nhìn chằm chằm Tần Phong bóng lưng rời đi. Trong mắt lóe lên một sợi hung quang. Sau đó lại xoay người sang chỗ khác. Hướng về trước người tòa kia cung điện hùng vĩ đi đến. Hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Không muốn đem ý nghĩ đều tiêu vào Tần Phong trên người. Mảnh này tối cung điện toàn thân đều là dùng núi lửa nham trồng triệt mà thành. Phiêu phù ở biển dung nham trên, giống như một tòa nhân công đại lục. Cung điện dày đặc, chung quanh còn có cao cao tường thành. Đem cung điện bốn phía cho bao khỏa. Núi lửa nham sao, giống như một khối bị nung đỏ tảng đá. Người đi ở núi lửa nham trên cổng thành, có thể cảm giác được có một luồng hơi nóng từ lòng bàn chân hướng lên tuôn. Toàn bộ cung điện tạo hình đều có một loại rất cũ xưa phong cách. Giống như là trưởng thành đồng dạng, cùng nó nói là cung điện, chẳng bằng nói là một cái thành nhỏ càng chuẩn xác một chút. Núi lửa nham cung điện hết thảy có 4 cái cửa vào. Phân biệt ở cung điện 4 phương 8 hướng trên, Tần Phong bọn họ lựa chọn là bên trong một cái cửa vào. Nơi đó có một tòa cũ xưa cửa thành, Tần Phong đẩy ra cửa thành, liền vào đến tòa cung điện này nội bộ. Trong cung điện bộ phong cách khác là, cung điện trên tường thành khắp nơi đều là một chút trừu tượng tranh vẽ trên tường. Kia chút tranh vẽ trên tường lấy một loại phi thường quỷ dị trừu tượng phương thức miêu tả lấy. Cái này khiến Tần Phong nghĩ đến rồi từng tại thánh vực trên chiến trường gặp được thần hoàng. Truyền thừa, thượng cổ thời đại, tựa hồ rất lưu hành đồ đăng loại hình đồ vật. Đem một chút trừu tượng phù hiệu cùng hình ảnh đều bôi ở trên tường thành. Có rất nhiều cổ mộ đều có được giống như tranh vẽ trên tường. Chỉ là mỗi một bức họa, kỳ thật đều đại biểu rồi khác biệt ý nghĩa. Tần Phong cố ý thả chậm rồi tiến lên tốc độ, lưu lại rồi nhiều thời gian hơn đi quan sát nơi này tranh vẽ trên tường. Miễn cho bỏ lỡ cái gì tin tức trọng yếu, Phượng Hoàng nhất tộc những người kia thì là lựa chọn rồi một phương hướng khác. Rất kỳ quái, khi tiến vào trong cung điện bộ về sau. Tần Phong một đoàn người thế mà không cùng Phượng Hoàng nhất tộc những người kia gặp nhau. Hai chi đội ngũ giống như là tiến vào rồi khác biệt không gian đồng dạng. Nơi này có rất nồng nặc hỏa diễm chi lực. Nơi này hẳn là chính là vẫn lạc rồi thượng cổ thần hoàng địa phương. Đế tử phỏng đoán nói, trên người hắn có một vài chỗ da thịt đã bị đốt bị thương. Không khí bên trong hỏa thuộc tính chi lực quá nồng nặc rồi. Nếu không phải là tu hành hỏa thuộc tính tu sĩ, hoặc là tu vi cường hãn người, sợ là rất khó lâu dài chờ tại dạng này không gian ở giữa. Ân, trong này cũng không chỉ Vẫn Lạc rồi thần hoàng nhất tộc chủ thần. Nơi này còn có rất nhiều chủ thần Vẫn Lạc. Tần Phong trầm ngâm nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN